Ra Điều 99 Hệ Liệt Chi Trà A Khốc O Chương 37. Góc truyện audio.com. Một năm này Khốc O chẳng hề làm gì cả. Các tác phẩm liên tiếp được phát sóng đã giữ lại không ít độ tồn tại giúp y. Y thông báo với quản lý rằng mình đã trở về. Thêm 1-2 ngày nữa đã có thể làm việc như bình thường. Vì vậy quản lý đưa cho y vài chương trình thực tế. Loại chương trình này, chu kỳ chế tác cùng phát sóng khá ngắn, cực kỳ thích hợp để bây giờ y xuất hiện làm quen với khán giả một lần nữa. Vì vậy Khốc O vừa trốn trong nhà ở cữ vừa lựa chương trình. Y lướt đến hình chụp cửu cung cách của bánh bao nhỏ mà cha A đăng trong vòng bạn của hắn. Đại khái là dùng vị trí, tính chất, của 9 ngôi sao tiên đoán số mệnh, tính cách, của đứa nhỏ. Status là con là thiên sứ nhỏ của ba, bánh bao nhỏ trong hình trắng trẻo non nớt, đôi mắt lại cực kỳ giống Khốc O nhìn hình mà không khỏi tan nát cõi lòng. Nhưng y nhất định phải khắc chế bản thân, Khốc O đang hối hận, nếu như trước khi đi ôm con thêm một cái là tốt rồi. Nhưng hiện thực lại, nếu ống kính đi xuống thêm 2cm nữa là có thể chụp được bãi xít của bánh bao nhỏ. Cha A đã sắp nghẹt thở, hắn bóp mũi lại hỏi nhũ mẫu, một đứa bé chưa tới 1 tháng tuổi có thể ẻ ra xít thối như vậy sao? Nhũ mẫu rất lạnh lùng, đúng vậy, cách chương.